Chương 486, Nữ Thi. Chạy mau Ngưu Ma Tông vừa chết, cái khác Ngưu Ma Tông nhất mạch ma đạo cường giả, cũng là nhao nhao hướng về sau nhanh lùi lại, hướng về thạch thất chạy tháo chạy mà đi. Liền ngay cả đã trọng thương người nào chết Sở Thiên Ca, lúc này đều bị dẫn theo ra ngoài. Lăng Trần há có thể buông tha bọn họ, thế nhưng hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, bên cạnh trên người Hạ Vân Hinh, lại đột nhiên xông lên một vòng tà dị lục sắc quang mang, đem Hạ Vân Hinh cả người bao phủ lại. Lăng Trần không khỏi ngừng lại, giờ này khắc này, tại kia trong thạch thất, một đoàn xanh biếc như phỉ thúy hào quang, đang tại tách ra mà khai mở, mà ở kia sáng kia ở trong, chính là một cô giống như dương chi ngọc ngọc thể, một đầu tóc đen từ nó sau lưng xoa xuống, từ xa nhìn lại, như trong nước ngủ say mỹ nhân ngư. Hắn không khỏi ngồi xổm người xuống, nhìn nhìn trước mặt mỹ nữ, Lăng Trần cũng là phát hiện Hạ Vân Hinh trên trán ma ấn, kia một đạo ma ấn, lấp lánh không chỉ, từ nơi này ma đạo ấn, bắn ra một đạo huyết hồng sắc trùng sáng, bắn vào phía trước trên thạch bích. Kia trên thạch bích, vừa vặn có một đạo cổ xưa ấn phù, cùng Hạ Vân Hinh cái trán ma ấn liên tiếp cùng một chỗ. Này ma ấn tựa hồ có chút cổ quái, Lăng Trần nhìn sắc mặt của Hạ Vân Hinh càng ngày càng kém. Căn bản cũng không như là đang tiếp thụ truyền thừa, ngược lại là sẽ liên tục điệu tổn thất lực lượng, trạng thái càng ngày càng không xong. Bước đi đến kia một mặt thạch bích trước, Lăng Trần một quyền đánh vào phía trên, nhất thời, liền đem kia một mặt vách tường cho sống sờ sờ điệu đánh vỡ ra. Đá vụn bay vụn, ở vào bên trong phòng tối cũng là hiện lộ xuất ra, tại kia trong đó, rõ ràng ngồi ngay ngắn lấy một người sắc mặt tạm đạm tuổi trẻ nữ tử, nàng kia đầu đội mũ phượng, thân mặc hoa hồng đại bảo, khí tức quỷ dị. Nhưng mà Lăng Trần rất nhanh liền phát hiện, năm này nhẹ nữ tử chỉ là một cỗ thi thể. Thi thể của nàng phía trên, tràn ngập ánh huỳnh quang, mà những cái kia xanh biếc ánh sáng, thì là từ mi tâm của hắn bên trong bắn ra, cuối cùng liên tiếp lấy thân thể của Hạ Vân Hinh. Mà ở kia ánh sáng kết nối vào, không ngừng có hào quang thoáng hiện, tựa hồ là có vật gì, đang không ngừng từ Hạ Vân Hinh trong cơ thể tuôn ra. Cuối cùng quán chú tiến nhập kia ảm đạm nữ thi trong cơ thể. Lăng Trần con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia ảm đạm hoa hồng nữ thi, lúc này người sau kia nguyên bản hắc sắc bờ môi, tựa hồ là có một chút đỏ tươi hào quang tuôn động. Sắc mặt của nàng, vậy mà tại trở nên có một chút hồng nhuận huyết sắc, tại rõ ràng là đang hút thu Hạ Vân Hinh trong cơ thể sinh cơ thứ này muốn hại người Lăng Trần đồng tử rồi đột nhiên co lại đến lỗ kim lớn nhỏ, thủ trưởng thành đao, phẫn nộ bổ hạ xuống. Lăng lệ trưởng phong gào thét, hung hăng bổ chém vào kia xanh biếc ánh sáng phía trên. Ông nhưng mà, nay đủ để chém đứt đá núi trưởng phong, tại rơi đến kia ánh sáng, lại là cũng không lấy được bất cứ hiệu quả nào, ngược lại trực tiếp là bị bắn ra mở đi ra. Lăng Trần thấy thế, sắc mặt biến một chút, thân hình khẽ động, chính là chợt hiện kia ánh sáng, rút ra bên hông lôi ảnh kiếm, một tay đem kia ánh sáng cho chặt đứt. Cựa giặc lần này, xanh biếc ánh sáng trực tiếp bị chém đứt. Sau đó cũng ngay lúc đó, Hạ Vân Hinh lại là bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là nhận lấy không nhẹ phản vệ. Không có sao chứ, Lăng Trần đem Hạ Vân Hinh đỡ lên. Bất quá Lăng Trần lại chú ý tới, kia một đạo ma ấn, lại là cũng không có bởi vì liên tiếp chặt đứt mà tiêu thất, mà tiếp tục lưu lại trên trán của Hạ Vân Hinh. Ta làm sao vậy? Hạ Vân Hinh sờ lên tuyết trắng cái trán, nàng vừa rồi rõ ràng là đang tiếp thụ truyền thừa mới đúng, đằng sau liền phảng phất là lâm vào kỳ diệu lốc xoáy bên trong, là có người đem nàng kéo lại. Ngươi thiếu chút nữa bị vật kia hút khô rồi. Lăng Trần chỉ kia một cô ảm đạm nữ thi, sau đó nhìn lướt qua kia Ngưu Ma Tông thi thể, vừa mới Sở Thiên Ca cũng đã tới, nếu không phải ta ở chỗ này, mặc dù ngươi bất tử tại cô gái này thi chi thủ, cũng sẽ bị Sở Thiên Ca giết chết. Vậy nói như vậy, là ngươi đã cứu ta? Hạ Vân Hinh nhìn về phía Lăng Trần. Không sai. Lăng Trần gật gật đầu, bởi vậy, có phải hay không sự tình lần trước, liền có thể xóa bỏ. Lăng Trần chỉ tự nhiên là lần trước ở trong ngọc dịch linh chỉ chuyện đã xảy ra. Vậy có thể không làm được, một mã quy nhất mã, ngươi có thể đừng hỏng hai kiện tương hỗ. Hạ Vân Hinh cười cười, lại chỉ là không đáp ứng. Trên trán ngươi ma ấn vì sao vẫn còn ở cô gái này ma, đến tột cùng là lai lịch gì? Lăng Trần ngược lại sẽ không cùng Hạ Vân Hinh tính toán chi ly. Hắn liếc qua kia một cô nữ thi, mà cũng là sắc mặt ngưng trọng hỏi. Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết, nàng gọi là Si Tâm Lão Ma. Hạ Vân Hinh lắc đầu. Si Tâm Lão Ma, Lăng Trần cũng là trong nội tâm khẽ nhúc nhích, mà hướng về nhân hoàng hỏi, tiền bối có hay không nghe nói qua người này chưa từng nghe qua. Nhân hoàng tựa hồ nghe cũng không có nghe xong, liền lắc đầu, ta thời đại kia cự ly hiện tại đã rất xa vời, trong chuyện này toát ra cường giả vô số kể, những người này, ta khẳng định một cái cũng không nhận ra. Vậy cũng là, Lăng Trần gật gật đầu, mà cũng là nhìn nhìn Hạ Vân Hình, nói như vậy, ngươi lấy được ma đầu truyền thừa ư? Si tâm lão ma này, tu vi rất cao, so với ta gặp qua bất kỳ người nào cũng cao hơn nhiều lắm, chỉ sợ là bước chân vào trong truyền thuyết thánh đạo cảnh giới. Hạ Vân Hình nói, vậy cơ duyên cũng không tệ. Lăng Trần cười cười, Hạ Vân Hình lấy được kỳ ngộ càng lớn, thực lực đối phương càng mạnh, tiềm lực càng lớn, con đường phía trước càng quảng, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Bá đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, kia một cô ảm đạm nữ thi, mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt tựa hồ có lục quang hiện lên, sau một khắc, nàng thân hình bỗng nhiên khẽ động, đúng là trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tóc thai bù xù, dương nanh múa vướt, sau đó điên cuồng mà hướng Lăng Trần cùng Hạ Vân Hình vị trí đánh tới. Không tốt, Lăng Trần cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, này đã không biết đã chết bao lâu nữ ma đầu vậy mà sát chết vùng dậy. Lăng Trần chỉ có thể đem bị thương Hạ Vân Hình ngăn ở phía sau, sau đó hướng về kia nữ thi vung ra một kiếm. Ken kiếm quang chém tại nữ thi trên người, lại phảng phất là đánh trúng vào cái gì cực kỳ cứng rắn kim loại đồng dạng, nhất thời, phóng ánh hỏa tinh bắn ra bốn phía ra, vậy mà không đả thương được cô gái này thi mảy may. Còn không được phép Lăng Trần giật mình, người nữ kia thi đã là nhào tới, há mồm liền hướng Lăng Trần cái cổ cắn tới. Dưới tình thế cấp bách, Lăng Trần chỉ có thể lấy tay đi ngăn cản, phốc phốc một tiếng, nữ thi dày đặc bạch vô cùng sắc bén hàm răng, thoáng cái đem Lăng Trần ra thịt cắn nát, trực tiếp xuyên thấu ra thịt, cắn được xương cốt. Một cỗ đau nhức kịch liệt cảm giác đánh úp lại, Lăng Trần cũng là xuất mồ hôi chán, sau đó tay trái một trường đánh vào nữ thi thể, nhưng lại không lấy được bất kỳ hiệu quả, căn bản đánh không động na y đầu nữ thi. Tiếp tục như vậy, làm không tốt được bị đối phương cho cắn mất nửa cánh tay. Tiểu tử, cô gái này đã sớm chết thấu, toàn bộ nhờ một cô oán niệm chịu đựng, ngươi sử dụng kiếm ý gạt bỏ trong óc nàng còn sót lại oán niệm, là được nhất cử phá chi ngay tại Lăng Trần sức đầu mẻ chán thời điểm, nhân hoàng thanh âm, cũng là trong đầu vang lên. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là lập tức ngẩng đầu, sau đó mi tâm lóe lên, lăng lệ vô cùng kiếm ý, ngưng tụ thành một đạo khí kiếm, đối diện lấy người nữ kia thi cái chán, ngang nhiên mãnh liệt bắn ra ngoài chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.